Cha chồng độc thân đùa rất vui. Chương 26, hai đứa nhỏ càng không sai, càng nhìn tâm càng phiền. Góc truyện audio.com, Diêu Thiên vốn là buông xuống tâm tình lo lắng, không ngờ chính là ngày thứ hai nhận được giống nhau canh biến chất, càng uống vị càng không đúng, cho tới bây giờ trừ dược liệu đã không còn vị khác, nói là canh còn không bằng nói là nấu thuốc. Diêu Thiên vẫn là uống tiếp, tâm tình cũng càng ngày càng không tốt. Đợi đến một ngày uống thuốc như uống mồ hôi, hắn đều khó có thể nuốt xuống, hắn rốt cuộc không nhịn được muốn đi nhìn thương thế của Kinh Kinh ra sao, tại sao lại làm ra canh khó uống như vậy. Căn cứ vào tình hình người khác nói, chiều nào đó hắn len lén đi tới bên ngoài phòng bếp, kết quả nghe được thế nhưng là hai người đang nói chuyện, một người nam nhân một nữ nhân. Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải mỗi ngày đều đi theo ta. Đây là Kinh Kinh nói. Không sao, ngươi tận đạo hiếu tự nhiên ta muốn bồi. Âm thanh Diêu Viễn Từ. Diêu Thiên xuyên qua cửa sổ nhìn vào, nhìn Diêu Viễn Từ ngồi một bên, Kinh Kinh vừa nhìn vào trong nồi bỏ dược liệu vừa nhìn hắn, bởi vì hắn không chỉ ngồi còn không có việc gì nên giúp nàng làm chút gì đó. Nàng có lẽ là sợ hắn bị thương, cho nên liền tiếp nhận công việc trong tay hắn, có đôi khi còn có thể chạm vào vết thương. Thì ra là như vậy, không trách được canh nàng nấu sẽ thay đổi vị, có người ở bên cạnh cùng với nàng bận bịu chỉ sợ không có thời gian đi nếm thử canh là có vị gì. Diêu Thiên cười khổ, thấy trên tay Kinh Kinh không có băng bó, tin tưởng thương thế đã tốt hơn. Hắn xoay người tiếp tục uống canh kia đi, nhưng là trước kia lúc không biết trong miệng mặc dù khổ trong lòng lại ngọt. Bây giờ thấy này trong miệng và trong lòng khổ như nhau, khổ hắn đều muốn phun ra. Nhưng tâm ý của Kinh Kinh không thể lãng phí, hắn thế nào cũng sẽ không vứt bỏ thuốc mà không ăn. Kiên trì nhiều ngày, hắn buồn bực bởi vì Kinh Kinh nấu thuốc là đại bổ, vốn cho là bởi vì mình bị thương bổ một chút cũng là có thể. Nhưng là bất quá mới qua hơn 10 ngày liên tục đại bổ, buổi tối đi ngủ hắn cảm thấy có chút khó khăn, nhất là thời điểm nghĩ tới Kinh Kinh. Nghĩ gì mọi người đều hiểu rõ. Khụ, hắn thở dài, tối nay coi như tắm nước lạnh chỉ sợ cũng không ngủ được. Chính lúc hắn đang bực bội thì nghe bên ngoài nói. A cha đã ngủ chưa? Là Kinh Kinh, hắn mới vừa bình tĩnh tâm tình liền như ném đá vào mặt hồ yên tĩnh, gợn sóng vạn trượng. Người hầu nói, vâng, đã ngủ, Kinh Kinh nói, à, vậy ta đi đây. Diêu Thiên bên này vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi. Ai ra, đây rõ ràng là âm thanh Kinh Kinh, hắn sợ hết hồn mạnh mẽ ngồi dậy ngay cả giày cũng không xỏ lập chạy ra bên ngoài. Kết quả người đến bên ngoài thấy nàng ngã xuống đất mà nguyên bản nam bộc canh giữ ở bên ngoài thế nhưng nhào vào trên người của nàng. Trong lòng chọc giận quá to, ngươi làm cái gì còn không mau dậy. Nam bộc kia lập tức bò dậy, hắn chưa từng thấy quốc sư đại nhân tức giận lớn như vậy, không khỏi quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu nói. Xin quốc sư tha thứ ta chỉ phải, chỉ là, mình là ngã như thế nào lại nhớ không được. Kinh Kinh cắn răng, cuối cùng nhìn thấy người, mặt ngoài lại vội vàng nói. Mới vừa lúc ta sắp ngã xuống ta kéo hắn xuống theo, kết quả cùng nhau ngã. Ngươi ra cửa thế nào không mang theo nha hoàn, ngay cả đèn cũng không mang theo, đây không phải là muốn ngã sao. Còn chưa chịu dậy, mặt đất lạnh lắm, nhìn nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên lại ai ra một tiếng lại tiếp tục ngã xuống. Điền, Gian, Le Quy, John, thế nào, góc truyện audio.com, Diêu Thiên đến gần một bước hỏi, hình như chật chân, Kinh Kinh cau mày, bộ dáng hình như hết sức thống khổ. Thật sự chân của nàng có chút đau, bởi vì vừa rồi thừa dịp loạn dùng sức bấm lên chân của mình một cái, bề ngoài bây giờ nhìn vào dáng vẻ nhất định giống như ngã không rõ ra sao. Diêu Thiên nhìn nam bộc kia một chút nói, người đi mời đại phu tới đây, sau đó đi xuống phía dưới nhận phạt 10 trưởng. Nam bộc kia gật đầu nói, vâng, nói xong đi ngay rồi. Mà Diêu Thiên lúc này ngồi chồm hổm xuống hỏi, có thể đứng lên sao? Hay là ta, hắn vốn là muốn đi tìm người đến dìu nàng, nhưng đột nhiên thấy một cái tay nhỏ duỗi tại trước mặt hắn, thực là để cho hắn tới đỡ. Diêu Thiên nhìn tới đôi mắt ngây thơ của Kinh Kinh thở dài trong lòng, chỉ là cũng không nỡ để nàng ngồi lâu trên đất, đưa tay cầm lấy tay của nàng kéo người lên. Nhưng Kinh Kinh đứng không vững, thân thể lắc lư một cái trực tiếp ngã vào trong ngực của hắn. Ôm trong lòng nữ tử tâm niệm rất nhiều ngày, tim Diêu Thiên tâm nhảy lên thành một đoàn, hắn cũng không biết mình làm sao lại như vậy thế nhưng cái gì cũng không nghĩ muốn dìu người vào trong thư phòng. Sau khi tiến vào liền đặt người ở trên giường, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra bên ngoài. Hắn mặc dù để người nằm xuống, một cái tay vẫn nắm tay Kinh Kinh không buông. Kinh Kinh đã cảm thấy hắn hôm nay không giống, cặp mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nàng không buông, hình như muốn nuốt cả xương cốt nàng vào bụng. Nàng có chút sợ, nghĩ thầm sau khi nam nhân ăn quá nhiều thuốc bổ cũng sẽ như thế sao? Đang suy nghĩ, thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang tới. Nhìn công công, thấy hắn tựa như không nghe thấy, vì vậy chủ động mở miệng nói. Đại phu tới sao? Diêu Thiên giật mình, vội vàng buông lỏng tay đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một vị lão đại phu ở phía ngoài nói. Quốc sư đại nhân, xin hỏi gọi lão hủ vội tới xem bệnh cho thiếu phu nhân sao? Đúng, đi vào đi. Diêu Thiên đưa lưng về phía Kinh Kinh, mắt nhìn ra bên ngoài. Lão đại kia phu sau khi đi vào trước hành lễ với Kinh Kinh, sau đó ngồi xuống kiểm tra chân của nàng, nói. Chỉ là có chút đỏ lên, không có thương tổn tới xương, chỉ là gần đây vẫn là ít vận động tốt hơn. Thuốc thì không cần uống, dùng chút rượu thuốc xoa một chút cho máu lưu thông là tốt rồi. Diêu Thiên yên tâm, nói. Như thế thì tốt, ngươi đi đi. Lão đại kia phu đáp ứng một tiếng liền đi xuống, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Kinh Kinh và Diêu Thiên. Kinh Kinh nghĩ đến tình huống vừa rồi của Diêu Thiên chính mình có chút khẩn trương, nói. Vậy, à cha ta đi về trước đây, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Còn có, không cần ở thư phòng, trở về phòng nghỉ ngơi mới tốt. Trong lòng Diêu Thiên buồn bực nói, trước lo cho chính ngươi, luôn bị thương. Đột nhiên quay đầu lại thấy Kinh Kinh đã trống lên nửa người. Nàng gần đây thích mặc y phục rộng rãi, có lẽ là bởi vì nguyên nhân thời tiết càng ngày càng nóng. Chỉ là cùng một cái trống vai vốn cổ áo không nhiều, liền lộ ra một màng lớn làn da trước ngực. Cổ họng hắn vừa động từ từ từng bước đi về phía nàng, quả đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, trong lòng đấu tranh quyết liệt vài lần, rốt cuộc lý trí mạnh mẽ không thắng được khát vọng trong lòng. Kinh Kinh vốn là muốn trốn, nhưng khi nhìn đến công công bên kia giống như có lẽ đã chuẩn bị xong, ánh mắt của hắn nói cho nàng biết hắn muốn đoạt lấy nàng. Kinh Kinh vừa sợ vừa buồn cười, gian kế của mình rốt cuộc thực hiện được rồi. Gocchuyenaudio.com Mắt thấy Diêu Thiên ngồi xuống, hắn không có hôn nàng mà là dùng một đôi tay trắng như ngọc trượt đến trên bả vai nàng, nhẹ nhàng vừa trợt y phục của nàng lập tức đã bị kéo đến thắt lưng. Bắt đầu cởi y phục rồi, cái này rất bình thường. Kinh Kinh nhắm mắt lại, tâm loạn nhảy. Nha đầu, ngươi, nếu như ngươi muốn chạy trốn vẫn còn kịp, mau, ăn nhiều thuốc bổ như vậy trước mắt lại bị tình huống kích thích hắn có thể nhịn nữa mới là lạ. Trước mắt hắn chỉ cảm thấy nơi bụng dưới đã cực nóng vàng bạc đồng tiết, trên trán cũng thấy mồ hôi. Nhất là thấy được thân thể không biết hắn đã nằm mơ có được bao nhiêu lần, làn da phát ra trẻ con chói lọi, y phục vừa rơi xuống một cỗ mùi thơm xử nữ lập tức xông vào mũi. Nha đầu, Diêu Thiên trầm mê cả người đè ở trên người của nàng. Kinh Kinh chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực nháy mắt bị nặn ra ngoài, nàng rên lên một tiếng. Chỉ là, đồng thời nàng cũng cảm thấy, ngày này đã chờ đợi rất lâu, trái tim trống rỗng của thậm chí có một chút bị lấp đầy. Giơ tay ôm lấy Diêu Thiên, chỉ cần qua tối nay hai người sẽ không giống trước kia rồi. Khách chương.